Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, cứ như vậy rất tốt. Khi nhìn đến Tần Phong bị người cầm đao gác ở trên cổ, một đoàn người vọt thẳng vào phòng, đem Giang Thiết Long bắt lại, lập tức lấy người đã bị bắt lại. Tần Phong vậy mới đều đâu vào đấy đứng lên, búng búng bụi bặm trên người. Đối Yến Thanh hỏi, làm sao tới chính là bọn ngươi người của Yến gia? Cha ta đây. Nghe đến lời này, Yến Thanh như thật nói, hắn đi giải quyết phía sau Giang Thiết Long mạng lưới quan hệ. Nghe được Yến Thanh vừa nói như thế, trên mặt Tần Phong rốt cục lộ ra vẻ vui sướng. Ta đi, cuối cùng kết thúc. Hắn biết, Tần Chiến chỉ cần vừa ra tay, như thế chuyện nơi đây cũng coi là kết thúc. Đã dạng này, các ngươi trước vội vàng, ta liền đi. Tần Phong đối Yến Thanh bọn hắn chào hỏi một câu phía sau, kéo lấy Bùi Thiên Tư liền rời đi. Chỉ để lại một mặt kinh ngạc Yến Thanh cùng một đại bang ám cảnh đỉnh phong đứng ở nơi đó. Nhất là nhìn thấy vừa mới còn cần bọn hắn gánh mới có thể tới Bùi Thiên Tư, lúc này cái kia bước đi như bay bộ dáng, mấy người trong lòng 10 điểm cảm giác khó chịu. Đội trưởng, nữ nhân này là không phải cố ý bắt chúng ta làm cu li tới? Một cái cùng Yến Thanh quan hệ hơi tốt ám cảnh đỉnh phong nói lấy. Nhưng lời nói mặc dù nói như thế, trong mắt cũng là không có không chút nào vui mừng, ngược lại để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Yến Thanh hiển nhiên cũng minh bạch các huynh đệ ý tứ, cười khổ nói, được rồi, vốn chính là làm cu li tới, vội vàng đem mấy người này mang đi a. Vâng, nói lấy, 50 cái ám cảnh đỉnh phong tồn tại đem một cái minh cảnh đỉnh phong cùng một cái người thường mang đi, dưới trận, chỉ để lại Yến Thanh, Hùng Đại còn có cái kia một mực không có nói chuyện áo trắng nam tử. Lập tức lấy lần này hai người một chuyến tay không? Yến Thanh không kềm nổi đối hai người chắp tay nói, xin lỗi, Hùng Thúc, Cừu Thúc, để các ngươi một chuyến tay không? Nghe được Yến Thanh lời nói, Hùng Đại ngược lại một mặt không sao cả, cái này không có việc gì, chúng ta cũng biết nhiều người như vậy đều tới, chúng ta cũng không có khả năng xuất thủ, đi không được gì không đến mức, cuối cùng chúng ta cũng biết đây là Yến lão y tứ. Yến Thanh nghe vậy cười, chỉ là hắn đem ánh mắt đặt ở Cừu Bách Hiên trên mình thời điểm, nhìn thấy Cừu Thúc một mặt trần chờ bộ dáng, không kềm nổi hỏi, Cừu Thúc, thế nào? Cừu Bách Hiên nhìn một chút Tần Phong rời đi phương hướng, trần chờ nói, vì cái gì, ta cảm giác cái Tần Phong này có chút không đúng. Nghe đến lời này, mặc kệ là Hùng Đại vẫn là Yến Thanh đều là sững sờ. Tần Phong tất nhiên không được bình thường. Hai người bọn họ cũng sớm đã phát hiện tốt a. Bất quá hai người không thể không khâm phục năng lực nhận biết của Cừu Bách Hiên. Hùng Đại vẫn là bởi vì Tần Phong xuất thủ sau đó, trên mình sót lại sát ý phát hiện. Mà Yến Thanh thì là bởi vì Tần Phong tận lực che giấu cảm giác của hắn, cộng thêm sớm đã biết tin tức, thế mới biết Tần Phong không thích hợp. Nhưng Cừu Bách Hiên chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc phía sau, liền phát hiện Tần Phong không được bình thường. Cái nào không được bình thường? Trước tiên lấy lại tinh thần Yến Thanh cười cười xấu hổ. Mà Cừu Bách Hiên thì là trầm giọng nói, trên người hắn một điểm khí tức đều không có. Nghe vậy, Yến Thanh nói, đây không phải là bình thường sao? Người thường trên mình làm sao có khả năng có khí tức? Không, cùng người thường không giống nhau. Dù cho không có minh cảnh, chỉ là một cái người thường, tựa như là cái Bùi Thiên Tư kia, trên người của nàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khí tức. Thế nhưng cái Tần Phong này, đứng ở trước mặt ta thời điểm, cho ta cảm giác càng giống là không khí đồng dạng. Như không phải mắt thường nhìn thấy lời nói, e rằng căn bản là không biết rõ hắn tại trước người ta. Nghe đến lời này, Yến Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn Hùng Đại một chút. Tần Phong cảnh giới, hai người bọn họ là biết đến. Thế nhưng lúc này có nên hay không nói cho Cừu Bách Hiên? Cuối cùng loại chuyện này lão thái gia nói là muốn bảo mật tới. Hiện tại nếu là nói ra, chung quy là có chút không tốt lắm. Hùng Đại hiển nhiên cũng biết điểm này, lập tức trở về Yến Thanh một ánh mắt. Hai người tiểu động tác lập tức bị lâm vào trầm tư, Cửu Bách Hiên thu vào trong mắt. Tình huống như thế nào? Các ngươi biết một chút cái gì? Khụ khụ, cái kia, Cửu Thúc, nếu không ngươi trở về hỏi ta lão thái gia a. Yến Thanh có chút lúng túng ho khan một tiếng. Mà Cửu Bách Hiên từ nay về sau lời nói bên trong hiển nhiên cũng nghe ra một vài thứ. Nhìn tới cái Yến Thanh này, bọn hắn khẳng định là biết một chút cái gì. Suy nghĩ một chút, Cửu Bách Hiên khoát tay áo, thản nhiên cười nói, tính toán, nếu là lão đại ý tứ, vậy ta cũng liền không hỏi nhiều. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi đến một chỗ. Nghe được Cửu Bách Hiên vừa nói như thế, Yến Thanh nới lỏng một hơi, theo sau cung kính đối hai người nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi thôi. Nói lấy, ba cái hóa cảnh cũng rời đi. Giang Thiết Long địa bàn cũng không chỉ một chút như vậy. Bọn hắn lần này tới, thì là đóng cửa phụ trách Giang Thiết Long hắc cái này một khối. Hắc bọn hắn phụ trách, trắng thì là từ Tần Chiến phụ trách, xét thành tại Tần Chiến bố trí xuống. Nhiều cái nhân viên quản lý, chính giữa từng cái bị tóm quy án, ngắn ngủi mấy giờ bên trong, bị vồ xuống ngựa hắc bạch hai đạo, trực tiếp liền đột phá ba chữ số. Nhưng mà tất cả những thứ này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, tại phía trước Bùi Thiên Tư chỗ ở trong khách sạn, Bùi Thiên Tư cả người có chút vô lực nằm ở trên mình Tần Phong. Hơi hơi nhắm hai mắt, khóe miệng dương lên nụ cười. Phảng phất đối giờ khắc này 10 điểm hưởng thụ đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong cũng không nhịn được đối Bùi Thiên Tư điên cuồng cảm thấy một chút kinh ngạc. Ta nói, người cũng không ngại mệt, cái này ngày tháng sau đó còn dài mà. Nghe đến lời này, mắt của Bùi Thiên Tư mở đều không có mở ra, liền nói, ân đây, thế nhưng đến Đông Hải liền không có cơ hội này. Tại sao không có? Chẳng lẽ ngươi mặc kệ Tô Nhược Tiết cảm thụ sao? Hai người tại một chỗ, nâng lên một nữ nhân khác danh tự, để hai người dù sao cũng hơi lúng túng, bất quá dù sao cũng là nữ nhân của mình. Tần Phong suy tư một chút liền nói, cùng lắm thì, đem sự tình nói cho Tô Nhược Tiết đến. Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư phảng phất có chút ít bất ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong cười híp mắt hỏi, ngươi liền không sợ Tô Nhược Tiết thương tâm? Nhưng ngươi làm cái gì? Bàn tay hay MU bàn tay đó cũng đều là thịt a. Tần Phong cũng đành chịu a. Tuy là hắn biết chuyện này nói cho Tô Nhược Tiết lời nói, Tô Nhược Tiết khẳng định sẽ khó chịu. Nhưng mà hắn nếu không nói lời nói, như thế chính mình cùng Bùi Thiên Tư sự tình vẫn không thể nổi lên mặt nước. Cứ như vậy, chính mình mỗi ngày cùng Tô Nhược Tiết tại một chỗ chẳng phải là lạnh nhạt Bùi Thiên Tư. Tính toán đi, ngay tại Tần Phong xoắn suýt thời điểm, Bùi Thiên Tư cười nhạt nói, vạn nhất để Tô Nhược Tiết biết, nàng e rằng lại đến không cao hứng. Đến lúc đó còn đến dỗ nàng không nói, người cũng thật khó khăn. Nói lấy, Bùi Thiên Tư đổi một cái tư thế thoải mái, dùng mặt mình cọ sát Tần Phong trên mình bắp thịt, cười cười nói, liền như bây giờ cũng rất tốt. Nghe đến lời này, trong lòng Tần Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới cái Bùi Thiên Tư này lại có thể đến bây giờ còn bởi vì chính mình suy nghĩ. Thật tốt một khỏa xinh đẹp cải trắng a. Vốn cho là đời này sẽ không còn có cùng liên hệ. Thế nào một thế này lại bị chính mình ủi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.